Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 234, tẩu hỏa nhập ma, phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, hôm nay cũng không thấy Hứa tiên sinh xuống lầu đúng giờ. Sreyer đích thân mang rượu lên lầu, giữ đúng sự cung kính giữa cấp trên và cấp dưới. Suốt một giờ đồng hồ, rõ ràng phát hiện Hứa tiên sinh đã thức dậy nhưng mãi không thấy ra ngoài. Sreyer đứng đợi ngoài cửa phòng ngủ, lặng lẽ nghe tiếng nước từ vòi hoa sen, từ lớn dần rồi nhỏ lại. Cuối cùng, cửa phòng tắm cũng mở ra. Sreyer cúi đầu tiến vào, người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ tấm lưng rộng lớn với vài giọt nước. Cơ bắp săn chắc, trưởng thành và sạch sẽ, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, như thể bên trong anh có một cơn hát. MMN mãnh liệt chưa được giải tỏa. Sreyer không dám nhìn lâu, đưa rượu lên, anh ấy nhận lấy bằng một tay, đá mở cửa phòng làm việc bí mật, uống một ngụm rượu whisky mạnh, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Sreyer tự hỏi liệu có nên gọi ai đó đến không, cũng không đến mức phải chịu đựng như vậy. Tuy nhiên, khi thấy trên cánh tay trần của Hứa tiên sinh có vài vết cào cạn của móng vuốt, anh lập tức ý thức về ranh giới giữa cấp trên và cấp dưới. Không dám mở miệng, người đàn ông giơ tay lên, ra hiệu cho Sreyer kéo rèm cửa. Người của Cleveland Financial Group muốn gặp anh, đã đợi câu trả lời của anh rất lâu rồi. Sreyer vừa đi vừa nói, anh ấy ngồi xuống thoải mái, mở máy tính. Hai ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bàn di chuột. Để họ đợi, anh còn muốn đợi đối phương thể hiện thêm thành ý. Sreyer không hiểu, nhưng không hỏi thêm, chỉ đứng sau ghế sofa chờ đợi. Họ sẽ không cho bất kỳ thành ý gì đáng kể, anh ấy nói với giọng thản nhiên. Chỉ dựa vào chút tiền đó sao? Giọng điệu của anh ấy rõ ràng không coi trọng lợi ích mà đối phương đưa ra. Có vẻ như anh ấy rất vui khi thấy đối phương sắp phải đối mặt với sự sụp đổ kinh tế lớn, thậm chí còn muốn tận mắt chứng kiến. Sreyer nói, nhưng điều kiện mà họ đưa ra cho anh là anh có thể có quyền chọn trong 5 năm. Sẽ là một khoản lợi nhuận không đếm xuể. Hứa Cảnh Tây cười nhạt. 5 năm, thị trường chứng khoán của họ đang suy sụp đến mức đó. Nếu họ biết được thân phận của anh, có lẽ họ sẽ không dám mời chào nữa. Sreyer nói, Hứa Cảnh Tây không nói gì, nhìn vào màn hình máy tính. Lây thầm bị buộc tội chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp trị giá 32 tỷ đô la Mỹ, với vô số bằng chứng đã được đưa ra. Sreyer nói, nếu anh từ chối xuất hiện, bước tiếp theo là họ sẽ điều tra tập đoàn. Hứa Cảnh Tây kéo chuột, họ chỉ muốn biết ai thực sự đứng sau hết. Mining, Sreyer lắng nghe từng từ từng câu, dường như anh ấy đã sớm biết rõ ý đồ của đối phương. Bất kể ai đứng sau S, Mining, một tập đoàn về tiền điện tử, họ đều muốn hợp tác, bởi vì có một chuỗi tài chính khổng lồ có thể đáp ứng nhu cầu của họ. Vậy tôi sẽ để người dưới từ chối thư mời, Sreyer nói, tôi không muốn họ tìm ra anh. Hứa Cảnh Tây xoa xoa cái cổ đang đau nhức, quay đầu lại, anh và tôi không cùng chủng tộc, nhưng lại rất quan tâm đến tôi. Sreyer cúi đầu, có lẽ đó là lòng trung thành, anh ấy có một loại năng lực khiến người khác phải khuất phục. Sreyer tự biết mình không có niềm tin vào điều gì, sau khi giải ngũ thì được mua lại và giao cho vị Hứa tiên sinh này. Niềm tin duy nhất của anh ấy là hàng tỷ USD mà Hứa tiên sinh cho. Phục tùng vô điều kiện chính là niềm tin của anh ấy. Tất nhiên, khi giao tiếp với anh ấy, luôn là tiếng Anh kiểu Mỹ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, vô tình bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Hứa tiên sinh. Cổ của anh ấy đỏ bừng vì nóng, sợi gân trên cổ giật mạnh một chút, rồi co lại. Nhận ra mình đã nhìn quá lâu, Sreyer lập tức cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã mất tập trung. Anh ấy không nói gì, chỉ tay về phía tủ quần áo. Sawyer bước tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đơn giản nhất, đặt ở cuối giường rồi đóng cửa rời đi. Xuống gara chọn xe, giữa một dàn xe sang trọng, cuối cùng vẫn chọn chiếc Bentley Mansan thấp nhất. Khi xe rời khỏi biệt thự, Hứa Tiên Sinh lên xe với đôi mắt vẫn đỏ ngầu, dễ dàng nhận thấy là anh ấy đang rất bực bội. Saraya nghĩ ngợi, không biết có nên hỏi xem liệu trà ở đó có thể hạ hỏa được không? Nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi. Cuộc họp lần này diễn ra trên biển, với một nhà tư bản bí ẩn từ Philadelphia. Vì liên quan đến vấn đề bí mật, Saraya không thể đi cùng. Chỉ đích thân tiễn Hứa Cảnh Tây lên du thuyền, lo lắng khi thấy anh ấy đi một mình, liền đưa cho quý công tử cao quý này khẩu súng mà anh ấy mang theo. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng liếc nhìn, anh đang làm gì đấy? Anh đi một mình, Sawyer thẳng thắn, nhà tư bản từ Philadelphia là một kẻ xấu thực sự. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh ấy cười, bước vào cabin, Sawyer. Trong một số trường hợp, chỉ có một kẻ thấp hèn mới có thể làm được. Giọng điệu tiếng Anh kiểu Mỹ của anh ấy đặc biệt dễ nghe. Âm sắc lười biếng tự nhiên. Điều chỉnh nhịp điệu kết thúc câu để giảm tốc độ. Ý anh ấy là, trong một số việc, chỉ có những kẻ như nhà tư bản từ Philadelphia mới làm được đúng cách. Nhà tư bản Philadelphia, Jean Sida, đã đợi trên boong tàu từ lâu. Hứa Cảnh Tây nhìn thấy bàn tay đang đưa ra của đối phương, cũng không thèm bắt tay, một gương mặt tỏ vẻ khinh thường. Sawyer gật đầu với tai nghe, lạnh lùng thông báo, Hứa Tiên Sinh đã lên du thuyền, điều thêm vài chiếc trực thăng ra biển, bảo vệ cẩn thận, rõ. Ở Seattle, cơn mưa bất chợt đổ xuống, Alpha đứng nghiêm chỉnh che chiếc ô đen, dưới ô là một quý công tử. Vóc dáng của anh ấy không hề thua kém khi đứng cạnh người da trắng. Khí chất cũng không hề kém khi nhìn thấy những chiếc trực thăng đang bay lượn trên đầu. Alpha bật cười, người của anh thực sự sợ anh gặp chuyện. Dù mưa to cũng phải giám sát tôi từ trên cao. Hứa Cảnh Tây không nói gì, chỉ im lặng nhìn những gợn sóng trên biển. Tại sao anh phải giấu giếm họ? Những chiếc trực thăng này đang tiêu tốn rất nhiều tiền. Alpha hỏi, Hứa Cảnh Tây quay cần câu, thu dây, đốt tiền của Fred. Alpha cười to hơn, nhưng đúng lúc này, một cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại trong khay của người phục vụ. Chỉ vang lên một tiếng chuông, đơn giản và cổ điển. Anh đưa cần câu cho Alpha. Hứa Cảnh Tây quay vào trong cabin, lướt màn hình nghe máy. Sau nhiều ngày không gặp, giọng của cô gái nhỏ đầy ấm ức, từng từ đều là sự oán trách. Anh có thể cho người gác cửa to lớn ngoài kia đi được không? Em có thể về nhà được không? Qua lại giữa Đức Viên và Đông Sơn Thự em đã chán lắm rồi. Giọng điệu gần như muốn khóc. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống ghế sofa, bình tĩnh giơ tay lên, ra hiệu cho người lấy laptop đến, mở liên kết riêng tư. Vẫn là video từ biệt thự. Cô gái nhỏ với thân hình bé nhỏ đang trốn trong chăn khóc. Chiếc chăn cứ phồng lên theo từng nhịp thở của cô. Trên tủ đầu giường có một hộp khăn giấy. Một bàn tay trắng nõn từ trong chăn thò ra, lấy khăn giấy lau nước mắt. Lại làm cô khóc rồi. Lâu lắm anh ấy mới nhíu mày. Về nhà nào cơ? Cô hít một hơi. Nhà của em. Người đàn ông nhíu mày chặt hơn, hỏi, để làm gì? Anh sẽ cho em về chứ? Cho về, giọng nói vẫn thấp, đầy ấm ức, em không chuyển nhà đâu. Cô bổ sung, Hứa Cảnh Tây nhìn vào hình ảnh nhỏ bé đang di chuyển trên màn hình. Cô gái nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc dài rối bù, trông thật bơ phờ. Có lẽ cô nghĩ rằng anh không nhìn thấy tình trạng thê thảm của mình lúc này. Đôi mắt ngấn lệ của cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em đang chuẩn bị cho Trung Thu. Em muốn về trước. Đã mua nhân sâm và bút máy cho bố rồi. Có lẽ cô đã tiêu hết một nửa số tiền tiết kiệm. Tự lực cánh sinh, ít ỏi của mình. Hứa Cảnh Tây đóng laptop lại. Trong thư phòng có một cây bút máy. Anh chưa từng dùng qua. Cách Trương.